Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, Giao Ưng Đan. Một hồi choáng váng qua đi, Lưu Ngọc mở mắt ra, phát hiện chính mình đã đưa thân vào một rừng cây bên cạnh. Lập tức chiêu xuất Tiết Phong kiếm, nhô lên hộ thân pháp cháo, cảnh giác mà quan sát bốn phía, chỉ thấy bốn phía cỏ dại lùm cây xinh, bầu trời như đen kịt đêm khuya. Đã không mặt trời, cũng không trăng sáng, sau lưng không xa chính là hư không, vẫn là bí cảnh biên giới. Lưu Ngọc đang đứng tại một khắc có phồn ảo trận văn làm bằng đá sân khấu lên. Một lát sau không bất cứ dị thường nào, thi triển ngự phong thuật bay vào phía trước lờ mờ trong rừng rậm. Dẫm phải trong rừng rậm rạp nhánh cây, về phía trước chạy vội, linh thức phóng ra ngoài, dò xét bốn phía động tĩnh. Cát, cát xâm lâm một hồi lắc lư, một đầu lợn rừng bị chạy vội Lưu Ngọc kinh động, mang theo 5, 6 đầu oắt con, bối rối mà vọt ra, hướng xa xa chạy thục mạng. Lợn rừng tán loạn, vừa sợ phi trong rừng một đám ngủ say quái điểu. Quái điểu bay loạn, phát ra trận trận xôn xao âm thanh. Sau nửa canh giờ, rừng cây càng ngày càng mật, bốn phía cũng càng ngày càng mờ. Chỉ có mặt đất trong bụi cỏ nào đó nhiều lá thấp mộc phát ra vi lượng oánh quang. Trong rừng cây nhảy lên Lưu Ngọc, đột nhiên một cái chợt hiện xong, nhảy xuống nhánh cây, đã rơi vào một chỗ bụi cỏ dại sinh mặt đất. Dưới chân chính là một cây nhiều lá hình trụ hành cây cỏ. Cái này gốc hành cây cỏ trên nhất còn dài có 6 mảnh đỏ sậm dài lá, hiện ra hơi ửng đỏ quang. Đúng là một cây trăm năm trở lên Nguyệt Nha Thảo. Cỏ này mặc dù phát ra yếu ớt ánh sáng màu đỏ, tại đây lờ mờ trong rừng, lẽ ra rất dễ làm người khác chú ý. Nhưng trên thực tế cỏ này xen lẫn trong tươi tốt trong bụi cỏ, không để lại tâm quan sát, căn bản không phát hiện được. Lưu Ngọc cẩn thận từng ly từng tí mà đem cái này gốc Nguyệt Nha Thảo cả gốc đào ra, thu nhập một trong hộp gỗ, sau đó nhảy lên chỗ cao cây nha lên, pháp lực rót vào hai mắt. Thi triển thông linh nhãn, tiếp tục hướng về bí cảnh ở trung tâm bay đi. Phiên bản đơn giản hóa thông linh nhãn, Lưu Ngọc đã luyện đến đại thành. Mở ra sau lờ mờ rừng rậm lập tức quang sáng lên. Mặt đất cỏ dại, bụi cỏ cũng có thể xem nhìn thấy tận mắt. Ngày hôm sau, Lưu Ngọc ngồi xổm ngồi ở ganh đua trống chảy trong rừng trên đồng cỏ. Bay lên đống lửa lên đang mang lấy một cái màu mỡ thỏ rừng. Một bên cuốn, một bên tán lấy hương liệu, thủ pháp thành thạo, thịt thỏ đã hiện lên màu vàng kim óng ánh, thỉnh thoảng phát ra trận trận xì xì âm thanh, mùi thơm mê người, ngao, ngao, một hồi tiếng gầm tại bốn phía rừng rậm đang lúc vang lên. Bụi cỏ lay động, 6 đầu con nghé lớn nhỏ núi rừng sói ngay ngắn hướng từ trong rừng rậm dò xét đã xuất thân ảnh. Thân sói trước phục, tứ chi uốn lượn. Miệng sói tích nước miếng, đúng là một chi đàn sói, hiển nhiên đem Lưu Ngọc trở thành con mồi. Ô, chỉ thấy một đầu thân hình cao lớn, bộ lông bóng loáng tỏa sáng hắc lang, ngẩng đầu một tiếng dài giống về sau. 6 đầu núi rừng sói như mũi tên bay ra, tề hướng Lưu Ngọc đánh tới, hỏa tinh văng khắp nơi, đống lửa bị đàn sói đụng tán, mà Lưu Ngọc đã biến mất tại nguyên chỗ. Nhảy lên thật cao, trong tay Tuyết Phong kiếm xương mang ngưng tụ, một đạo bán nguyệt kiếm khí, trực tiếp đem một đầu núi rừng sói chém thành hai mảnh. Hô, một đầu nửa người dài khắp hỏa hồng sắc lông sói núi rừng sói. Há miệng một viên cực lớn viêm cầu bay ra, hướng giữa không trung Lưu Ngọc oanh khứ, mà bên kia cao lớn sói xám chân trước bay lên không vung chảo. Hai đạo chảo nhận theo khác một bên. Cấp tốc bay về phía Lưu Ngọc, đụng viêm cầu nổ tung, tạc ra đầy trời hỏa tinh. Lưu Ngọc mở ra thiên ưng mặc nhiễm bào kèm theo, mặc nguyên cháo. Nhô lên một đạo mực sắc hình pháp cháo, ngạnh kháng bay tới viêm cầu cùng chảo nhận. Đồng thời tránh gấp, né tránh đầu kia màu đen đầu sói lăng không phốc cắn. Lưu Ngọc còn chưa rơi xuống đất, khắc hai đầu hung mãnh núi rừng sói đã hướng hắn đặt chân chi địa đánh tới. Con nghé lớn nhỏ thân sói, Mạc Nguyên Tráo cũng chịu không được cái này sức lực lớn trùng kích. Lưu Ngọc không khỏi nhanh khởi lông mày. Một tờ cự viêm đạn linh phù kích phát về sau. Phía bên trái bên cạnh đầu kia núi rừng sói ném ra. Sau đó tay phải kết pháp ấn. Ngưng tụ pháp lực. Thì triển ra pháp thuật linh nguyên cháo. Bên phải bên cạnh bên kia núi rừng sói trước kết xuất một khối cực lớn bốn phương linh lá chắn. Chỉ thấy cái này đầu núi rừng sói. Một đầu đâm vào bốn phương linh lá chắn lên. Chấn động mạnh một cái. Bị bắn ngược té ngã trên đất. Phát ra thống khổ sói chu. Mà khác một bên đầu kia núi rừng sói thảm hại hơn. Bị cự viêm đạn biến thành cực lớn liệt viêm hỏa cầu. Trực tiếp nổ thành mấy khối. Huyết nhục văng khắp nơi. Trong không khí lập tức tràn ngập nồng đậm mùi thịt. Lưu Ngọc rơi xuống đất một kiếm. Mở ra đăng tại mặt đất kêu rên đầu kia núi rừng sói cổ họng. Máu tuôn ra như suối. Đã xong cái này đầu núi rừng sói tánh mạng. Úp ô. Hình thể cao lớn màu đen đầu sói. Hướng về phía Lưu Ngọc phát ra một tiếng thét dài. Màu đỏ như máu hai mắt lộ ra hung tàn cùng phẫn nộ. Nhưng màu đen đầu sói về phía trước vài bước. Phía sau đầu kia hỏa hồng sắc núi rừng sói liền không ngừng phát ra thấp giọng hí. Màu đen đầu sói chằm chằm vào xa xa cầm kiếm Lưu Ngọc. Tại chỗ qua lại dẫm trận tại chỗ. Thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ. Nhưng mấy tức sau mãnh liệt xoay người. Mang theo còn dư lại hai đầu núi rừng sói. Chui vào trong rừng rậm. Trong chớp mắt, liền đã biến mất tại rừng rậm trong bóng tối. Lưu Ngọc cũng không có đuổi theo. Cái này rừng rậm tĩnh mịch lờ mờ. Ngày hôm nay đến liền đã thấy không ít hung mãnh linh thú qua lại. Có thể nói nguy cơ tứ phía. Không thể tùy tiện đuổi theo. Thu hồi tiết phong kiếm. Lưu Ngọc lấy ra một tiểu đao sắc bén. Bắt đầu xử lý trên mặt đất ba đầu núi rừng sói thi thể. Cái này ba đầu núi rừng sói so với hắn năm đó ở Đại Ngưu núi đánh chết cái kia hai đầu hình thể. Còn muốn cường tráng, Lưu Ngọc vốn là thu thập sói máu. Sau đó lột bỏ da sói. Về sau liền bắt đầu phân cách thịt sói. Đem ra sử dụng pháp lực hong gió về sau. Đem thịt sói, móng vuốt sói, da sói trước sau thu vào trong chữ vật đại. Bởi vì sự tình biết bí cảnh trong linh thú phần đông. Lưu Ngọc lần này cố ý dẫn theo mấy túi chữ vật. Còn có một linh thú đại. Một lúc lâu sau, trên đất trống chỉ để lại ba bộ lang hài cốt. Những thứ này xương cốt Lưu Ngọc cũng không mang đi. Quá chiếm không gian, đến là có chút đáng tiếc. Xương sói chém nát, thêm sơn dược, cẩu kỷ, hạt sen, hoàng tinh mấy vị dược tài. Chậm hỏa nấu canh, mùi hương đậm đặc bốn phía. Cái kia tư vị đã rất lâu khó đã qua. Nguyệt Nha bí cảnh ngã về tây gần khu trung tâm vực một đạo vách đá dựng đứng lên. Một tòa cự đại tổ chim liền xây dựng tại vách đá dựng đứng loạn thạch tầm đó. Tổ chim do nhánh cây khô, cỏ khô cùng loạn thạch đáp thành. Một đầu hình thể cực lớn hắc ưng đang vòng tại tổ chim trong ngủ. Ngáy, ự, xê, vài tiếng thấp kêu, xào trong hắc ưng mở ra huyết hồng ưng đồng tử, làm cho người phát lạnh. Hai cánh hơi dương đứng lên, hình thể ước chừng một đầu trưởng thành châu nước lớn nhỏ. Một đôi ưng chảo cực kỳ sắc bén hiện ra kim thạch giống như hàn quang. Không đúng, này ưng lại có ba con ưng chảo. Chỉ thấy trách ưng ưng đầu lắc lư, hai cánh phịch mấy cái, làm bộ muốn bay, lê is tương đương. Một tiếng vang tận mây xanh thét dài, hắc ưng theo vách đá dựng đứng nhảy trượt mà ra. Vốn là trượt xuống dưới rơi. Trong khi triển khai cực lớn như buồm hai cánh. Ưng thân liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia hai cánh bằng phẳng rộng rãi tổng cộng ba trượng số lượng. Hai cánh liền quạt. Phát ra ong ong tiếng xé gió. Tốc độ nhanh như tia chớp. Mấy tức đang lúc. Liền biến mất ở đen kịt không trung. Có lẽ chính là chỗ này. Một nén hương về sau. Theo vách đá dựng đứng hơi nghiêng nham thạch về sau. Bay ra ba đạo kiếm quang, đứng tại loạn thạch đang lúc cực lớn tổ chim phía trên. Trong đó chợt nhẹ gầy nam tử mừng rỡ nói, tam đệ nói không sai. Từ nơi này đầu cự trảo ưng hình thể đặc thù cùng phát ra khí tức đến xem. Phải là đầu kia biến dị trúc cơ kỳ tam trảo giao ưng. Bình thường cự trảo ưng làm sao sinh ra ba con ưng trảo? Trong ba người thân hình rất tráng một người. Mở miệng nói. Vừa rồi bay đi đầu kia cự trảo ưng. Ưng đầu. Phần bụng. Cái cổ chỗ rậm rạp lấy từng khối như dao long lân phiến. Đúng là dao long ưng đặc thù. Địa điểm cũng không sai. Là cái này đầu tam trảo dao ưng không có chạy. Hạ hầu võ cũng gật đầu đáp. Đại ca. Tam đệ, xúc sinh này xác nhận đi săn mồi đi. Không biết lúc nào sẽ gặp phản hồi. Chúng ta nhanh lên bày trận. Nhìn xem cực lớn tổ chim bên trong cùng với phía dưới loạn thạch. Trong tản mất các loại thú cốt. Hạ hầu võ suy đoán nói. Nhị đệ nói không sai. Xúc sinh này đích thị là đói bụng. Chúng ta cần nắm chặt thời gian. Chia nhau bày trận. Cho. Khôi Ngô Hạ Hầu Phong lấy ra 6 chuôi mũi nhọn hình dáng thổ linh trận trùy. Giao cho nhị đệ Hạ Hầu Võ cùng tam đệ Hạ Hầu Nghĩa nói. Chỉ thấy ba người tách ra. Dùng tổ chim làm trung tâm đem 6 chuôi thổ linh trận trùy phân biệt bắn vào vách đá dựng đứng. Cự thạch bên trong. Sau đó đem thông linh pháp trần cùng một loại đặc thù linh thủy hỗn hợp đều đều. Lại thi pháp dùng trận bút dính hỗn hợp linh dịch. Dùng 6 chuôi mũi nhọn trận khí làm cơ sở. Họa xuất ra đạo đạo linh tuyến. Tại vách đá dựng đứng lên họa rơi xuống một tòa khổng lồ lục mang pháp trận. Loại này đặc thù linh thủy thập phần đắt đỏ. Do nguyệt ảnh hoa, hàng linh thảo, phá tinh mộc luyện chế mà thành. Cùng thông linh pháp trận hỗn hợp. Vẽ ra trận tuyến vô sắc vô vị. Còn có thể che giấu pháp trận tản mát ra yếu ớt linh lực. Như thế tốn công tốn sức, vì cái gì chính là tránh thoát giao long ưng, cái kia khứu giác bén nhạy. Giao long ưng là một loại đặc thù hy hữu linh thú. Do tam giai cự trảo ưng biến dị tiến giai mà đến. Chỉ có số rất ít cự trảo ưng trong cơ thể phản tổ. Thức tỉnh thượng cổ, linh giao huyết mạch. Phát triển trăm năm đạt tới trúc cơ kỳ. Lúc nãy có khả năng biến dị tiến giai thành giao long ưng. Giao long ưng trong cơ thể ẩn chứa hơi yếu linh giao huyết mạch. Dùng kia trong cơ thể thú đan cùng máu huyết làm chủ thuốc. Phụ tại khác nhiều loại quý hiếm linh tài. Có thể luyện thành tứ phẩm thượng đẳng linh đan, giao ưng đan. Trúc cơ trước ăn vào viên thuốc này. Không chỉ có thể cải thiện tu chân giả thể chất. Tăng lên kia khí huyết cường độ. Còn có thể tăng lên trúc cơ sau khi thành công. Mở đường xuất đạo cơ tử phủ, không gian lớn nhỏ. Công hiệu cực kỳ nghịch thiên, nhưng giao long ưng quá mức thưa thớt. Viên thuốc này trên thị trường hầu như không có hàng tồn. Nguyệt Nha bí cảnh trong cái này đầu tiến giai không lâu tam trảo giao ưng. Là 20 năm vừa tiến vào bí cảnh tông môn tinh nhuệ đệ tử phát hiện. Nhưng năm đó phát hiện lúc chỉ có người này tinh nhuệ đệ tử lẻ loi một mình. Mà lại bí cảnh đã tiếp cận đóng cửa. Không có tới gấp tìm người đến vây giết cái này đầu tam trảo giao ưng. Người này ra Nguyệt Nha bí cảnh về sau. Liền đem tin tức này báo cáo cho tông môn. Được một số không ít điểm cống hiến. Tin tức này vốn là giữ bí mật. Nhưng Hạ Hầu gia chính là tông môn một trong thập đại gia tộc. Tự nhiên có biện pháp biết được tin tức này. Lần này Nguyệt Nha bí cảnh mở ra về sau. Hạ Hầu gia tranh thủ 3 cái danh ngạch. Dùng Hạ Hầu Võ cầm đầu dòng chính tam kiệt, Hạ Hầu Hải chi tử Hạ Hầu Phong, Hạ Hầu Không chi tử Hạ Hầu Nghĩa, kể hết tiến vào Nguyệt Nha bí cảnh. Vì cái gì chính là hợp lực bắt giết cái này đầu tam trảo giao ưng. Luyện chế, giao ưng đan, trúc cơ. 3 người tiến vào Nguyệt Nha bí cảnh, về sau. Bỏ ra 4 ngày thời gian đi đến ước định chỗ tập hợp. Sau đó lại tốn cả buổi nhiều thời giờ. Lúc này mới tại đây vách đá dựng đứng lên tìm được cái này đầu tam trảo giao ưng, xào huyệt. Chờ đợi gần nửa ngày về sau. Cái này đầu tam trảo giao ưng, lúc nãy theo trong xào huyệt bay đi. Linh tuyến phong trận, bế, làm bố trí xong hết thảy về sau. Hạ Hầu Phong hai tay kết pháp ấn, ngâm khẽ một tiếng, chỉ thấy vẽ tốt trận tuyến sáng lên hơi hơi oánh quang. Dùng 6 chuôi thổ linh trận trùy làm cơ sở. Lục mang pháp trận tuôn ra một hồi cường quang về sau. Một tòa tam giai cao cấp khốn trận lục thổ hãm linh trận. Liền đã hình thành. Tốt rồi. sẽ chờ đầu kia xúc sinh trở về. Hạ Hầu Nghĩa hưng phấn mà nói. Hạ Hầu Tôn bối Tam Kiệt ở bên trong, liền thuộc hắn tư chất kém cỏi nhất, làm kim, hỏa song linh căn, nhị ca Hạ Hầu võ tốt nhất, làm hỏa hệ thiên linh căn. Đại ca Hạ Hầu Phong mặc dù cũng là song linh căn, nhưng kinh mạch độ tinh khiết cùng thể chất đều mạnh hơn hắn lên không ít. Cần có nhất giao ưng đan, tăng lên trúc cơ cường độ chính là hắn. Hết chương.